Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 568, chương 558. Chúng thần giáng lâm, cuối cùng nguy cơ. Một bên khác, Đấu La Đại Lục lên. Ở cuối cùng dùng Vẫn Lạc Tâm Viêm một cây đuốc đem Đường Hạo cùng đại sư đều đốt sạch sành xanh sau. Lâm Dạ xoay người nhìn về phía Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long. Chậm rãi nói, các ngươi đi thôi. Chấm ngoặc kép, ngươi không giết chúng ta. Nghe được Lâm Dạ, Liễu Nhị Long không khỏi hơi sững sờ. Có chút khó mà tin nổi hỏi. Vốn là ta là muốn giết các ngươi. Nhường hai người các ngươi đi trong địa ngục thành đôi thành cặp. Tức chết Ngọc Tiểu Cương cái kia tên rác rưởi. Thế nhưng suy nghĩ một chút. Tốt như vậy như cũng không được tác dụng gì. Chấm ngoặc kép, Lâm Dạ dừng lại một lúc. Tiếp theo sau đó lạnh nhạt nói. Vì lẽ đó ta quyết định đổi một cái phương pháp. Đường Tam tên kia cùng Ngọc Tiểu Cương cái kia tên rác rưởi không phải vẫn cảm thấy chúng ta võ hồn. Điện là tà ác sao? Bọn họ hiện tại đã bị ta giết chết. Nhưng là hai người các ngươi nguyên lai ở bọn họ một phương người còn sống sót. Ta muốn để cho các ngươi nhìn. Ở chúng ta võ hồn điện thành công nhất thống đại lục sau. Trên đại lục người đến tột cùng là trải qua so với trước đây càng hạnh phúc. Vẫn là càng thảm hại hơn. Ta muốn dùng đầu tiên là đi mạnh mẽ đánh cái kia hai cái dối trá vô. Liêm sỉ ra hỏa mặt. Đến cùng ai là chính nghĩa? Ai là tà ác? Các ngươi nếu như chết ngay bây giờ. Liền chứng kiến không được. Vì lẽ đó ta quyết định cho các ngươi thêm một quãng thời gian. Các loại hai người các ngươi chứng kiến xong chúng ta võ hồn điện thành tựu Kazuki Hoàng sau. Lại đi địa ngục nói cho Đường Tam cùng Ngọc Tiểu Cương bọn họ đến cùng võ hồn điện làm sao đi. Chúng ta võ hồn điện đúng và sai. Còn chưa tới phiên hắn Đường Tam cùng Ngọc Tiểu Cương nói. Muốn nói, cũng chỉ có thể do hậu nhân tới nói. Bởi vì võ hồn điện đối với đại lục thay đổi, chỉ có sau đó người mới có thể cảm nhận được. Cảm ơn thánh tử, nghe được Lâm Dạ, Phất Lan Đức nhất thời mừng rỡ, vội vàng hướng Lâm Dạ bái một cái. Vốn là hắn sau đó thật vất vả thu được nữ thần Liễu Nhị Long phương tâm. Hắn chỉ có thể cùng Liễu Nhị Long làm một đôi bỏ mạng uyên ương. Không nghĩ tới vẫn có thể tiếp tục sống tiếp. Nếu có thể tiếp tục sống tiếp, hắn nhất định phải cùng nữ thần Liễu Nhị Long sinh hắn cái 4-5 cái nhi nữ. Hắn muốn cho Ngọc Tiểu Cương biết, đến cùng ai mới là người thắng cuối cùng. Vừa lúc đó, đột nhiên, Lâm Dạ cảm giác được một trận mãnh liệt khiếp đảm cảm giác. Sau đó, chỉ thấy bầu trời đột nhiên kịch liệt bắt đầu dập dờn. Liền phảng phất nước gợn. Sau đó không gian bắt đầu chậm rãi vặn vẹo. Cuối cùng hình thành một cái đen kịt đường hầm không gian. Ở đường hầm không gian thành hình sau. Một người mặc dữ tợn màu máu thần trang áo giáp, sau lưng có áo choàng, cầm trong tay kiếm lớn màu đỏ ngòm nam tử cao lớn mãnh nhân từ đường hầm không gian bên trong đi ra. Đây là Tu La Ma kiếm. Khi thấy áo giáp màu đỏ ngòm trong tay nam tử kiếm lớn màu đỏ ngòm thời điểm, Lâm Dạ không khỏi con ngươi co rụt lại, trong nháy mắt nhận ra này thanh kiếm lớn thân phận thực sự. Này không phải là Tu La thần vật truyền thừa Tu La Ma kiếm sao? Thế nhưng Tu La Ma kiếm không phải đã bị hắn lấy đi sao? Làm sao sẽ lại có một cái? Lẽ nào người này là chân chính Tu La thần? Mà ngay ở áo giáp màu đỏ ngòm nam tử xuất hiện sau một khắc. Lần lượt từng bóng người không ngừng nối đuôi nhau bên trong đường hầm không gian bên trong lao ra. Nhiên hư đạp ở đường hầm không gian 4 phía trên bầu trời. Mỗi người đều trên người mặc thần trang áo giáp. Cầm trong tay thần khí. Chính là từ thần giới giáng lâm chúng thần. Bởi vì trước đã chém giết qua một vị thần linh. Ở Tu La thần cùng chúng thần hiện thế sau. Lâm Dạ rất nhanh liền nhận ra đây là thần giới chúng thần. Phát hiện dĩ nhiên giáng lâm nhiều như vậy thần linh. Điều này làm cho Lâm Dạ tâm bỗng nhiên chìm xuống dưới. Quả nhiên, hiện tại chiến đấu vừa mới bắt đầu. Nhìn thấy chúng thần không ngừng giáng lâm. Ở trong lòng cảm giác nguy cơ mãnh liệt dưới. Vì để tránh cho thương tổn đến võ hồn điện người. Đặc biệt là đối với mình trọng yếu nhất A-di-bỉ-bỉ-đông. học tỷ Hồ Liệt Na. Con mèo nhỏ Chu Trúc Thanh cùng vị hôn thê Thiên Nhận Tuyết đám người. Hết thảy mọi người mau rời đi nơi này. Lâm Dạ không khỏi nhất thời quát to một tiếng. Sau đó bỗng nhiên triển khai thiểm điện chuẩn chi dực. Trong nháy mắt phóng lên trời. Như một đạo tia chớp màu đen giống như hướng về rời xa chiến trường vô biên rừng rậm bắn tới. Muốn chạy, nhìn thấy Lâm Dạ đào tẩu. Bởi vì nhiều lần nghĩ muốn chém giết Lâm Dạ không có kết quả. Thậm chí cuối cùng còn đáp lên một cái thủ hạ thần quan. Tu La Thần tổn thất lớn nhất. Nhìn thấy kẻ cầm đầu Lâm Dạ chạy trốn. Không khỏi nhất thời quát lạnh một thân. Rồi đột nhiên đuổi tới. Tất cả mọi người đều sắp truy. Xem đến phía dưới trên chiến trường còn có thật nhiều phàm nhân. Thiện lương nhất sinh mệnh nữ thần nhất thời cũng khẽ kêu. Nhường chúng thần đuổi theo Lâm Dạ. Không nên thương tổn đến vô tội phàm nhân. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy ở Tu La Thần đi đầu dưới, che kín bầu trời đông đảo thần linh mãnh từng cái hóa thành một đạo nói lưu quang. Nhiên liền hướng về Lâm Dạ đuổi tới. Đây là, thần giới chúng thần, dĩ nhiên đều hạ xuống. Nhìn thấy giữa bầu trời chúng thần, đặc biệt là chúng thần bên trong, cái kia liếc phía bên mình một chút, lưng mọc ba đối với cánh chim màu vàng. Trên người mặc màu vàng thần trang áo giáp nữ thần, Thiên Đạo Lưu không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Bởi vì cái này nữ thần, đúng là bọn họ Thiên gia trước đây cung phụng Thiên Sứ Chi Thần. Vốn là Thiên Đạo Lưu làm Thiên Sứ Chi Thần Đại Tế Ti. Trước đây là vẫn cung phụng Thiên Sứ Chi Thần. Thế nhưng sau đó Lâm Dạ phụ thân đem Bỉ Bỉ Đông nâng đỡ đến Võ Hồn Điện Giáo Hoàng vị trí. Đồng thời sau khi còn đem giáo dục qua Thiên Nhận Tuyết, cùng Võ Hồn Điện có rất sâu liên quan. Sau khi Lâm Dạ phụ thân trở thành thần giới thần nghịch người, ở đến Võ Hồn Thành thời điểm, bị Thiên Sứ Chi Thần cảm ứng được. Thiên Sứ Chi Thần nhường Thiên Đạo Lưu chu diệt tà ác. Thế nhưng Thiên Đạo Lưu ở đâu là Lâm Dạ phụ thân đối thủ? Rất nhanh liền bị đánh bại. Mà sau đó, Lâm Dạ phụ thân không có lựa chọn giết chết Thiên Đạo Lưu, mà là chặt đứt Thiên Đạo Lưu cùng Thiên Sứ Chi Thần liên hệ. Phá hủy Thiên Sứ Chi Thần ở Võ Hồn Điện nơi truyền thừa. Bởi vì Thiên Đạo Lưu còn sống sót, mất đi cùng Thiên Sứ Chi Thần liên hệ. Dĩ nhiên là bị cho rằng là ruồng bỏ Thiên Sứ Chi Thần. Ra ra, nên làm gì? Bây giờ nên làm gì? Thần giới dĩ nhiên hạ xuống nhiều như vậy thần đi truy sát Lâm Dạ. Lâm Dạ lần này nguy hiểm. Chúng ta nên làm sao cứu hắn a? Một bên, nhìn thấy giữa bầu trời dĩ nhiên xuất hiện lên tới hàng ngàn. Hàng vạn thần linh truy đuổi Lâm Dạ mà đi. Thiên Nhận Tuyết không khỏi vì là Lâm Dạ lo lắng không thôi. Quả thực gấp đến độ không được. Ai? Chúng ta bảo vệ tốt chính mình chính là đối với Lâm Dạ tốt nhất trợ giúp. Tin tưởng Lâm Dạ đi. Hơn nữa cho dù chúng ta qua đi cũng không dùng. Chúng ta không giúp được hắn. Bất luận cái nào thần linh đối với chúng ta mà nói đều là không cách nào chống đỡ tồn tại. Nghe được tôn nữ Thiên Nhận Tuyết, Thiên Đạo Lưu không khỏi thở dài nói. Tuyết Nhi, ra ra ngươi nói không sai. Hiện tại chúng ta chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lâm Dạ. Tin tưởng hắn có thể sáng tạo kỳ tích. Thần giới thần thì lại làm sao? Ở đấu la đại lục lên, cho dù là thần cũng chỉ có thể phát huy ra nhiều nhất 100 cấp sức mạnh. Lấy Lâm Dạ thực lực, nên đầy đủ ứng phó rồi. Chấm ngoặc kép, ở Thiên Đạo Lưu lời nói xong sau, Bỉ Bỉ Đông cũng tay cầm Tử Kim Quyền Trượng, chậm rãi đi tới, nhìn Lâm Dạ cùng chúng thần biến mất phương hướng. Ở thở dài sau, ánh mắt có chút phức tạp nói, cho dù là thần, ở đấu la đại lục cũng nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 100 cấp sức mạnh. Đây là Lâm Dạ phụ thân Lâm Thiên năm đó nói cho Bỉ Bỉ Đông. Thế nhưng nói Bỉ Bỉ Đông không lo lắng Lâm Dạ, vậy khẳng định là giả. Bởi vì hiện tại giáng lâm không phải là một cái thần, mà là lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái thần. Đối mặt nhiều như vậy thần linh, các nàng có thể có biện pháp gì đây? Thần giới thần xác thực ở đấu la đại lục chỉ có thể phát huy ra 100 cấp sức mạnh. Thế nhưng Lâm Dạ có thể ung dung ứng phó. Có thể các nàng. Không được. Bốn, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,